Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Kiêu trong lòng vừa động, vội vàng nói sang chuyện tốt, bất quá Tề đại thiếu gia có Lâm lão gia che chở, từ nhỏ cũng là cầm y ngọc thực mà lớn lên, đặc biệt hắn 14 tuổi lúc sau, Lâm gia đem bạc cho Tề gia đều là nắm ở Tề đại thiếu gia trong tay, Tề gia mọi người không ai dám trêu chọc hắn. Hơn nữa Tề đại thiếu gia cũng không phải là cái quả hồng mềm, hắn cái kia mẹ kế Sở Sinh kia đệ đệ nhiều lần không thiếu bị hắn trừng trị quá. Nghe nói có một đoạn thời gian, Tề nhị thiếu gia đồ ăn đều bị người bỏ thêm thứ gì, nháo đến hắn về sau ăn cơm đều rất sợ hãi. Quả nhiên Lục Cận Xung vừa nghe đến đó, sắc mặt mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Lâm gia không phải che chở hắn sao, kế phu nhân làm như vậy, hắn ông ngoại sao không ngăn cản. Giả Kiêu nghe lời mà nói tiếp, Lâm gia lão gia nhưng thật ra từng phản đối quá, nhưng cuối cùng đều bị đại công tử đột nhiên sinh bệnh mà chấm dứt, vài lần đều xảy ra như vậy Lâm gia chỉ có thể thỏa hiệp. Tuy nói đại thiếu gia 14 tuổi liền đổi về thân phận, nhưng Lâm lão gia vẫn là không yên tâm, bỏ ra số tiền lớn mà mời đến một vị đạo trưởng cho hắn xem tướng, lúc sau đại công tử còn trở thành đạo trưởng đệ tử. Ngày ấy Tề Nguyệt nói lên chính mình đã từng trải qua khi... Chỉ nói đơn giản mấy câu sơ lược, ngữ khí lại là nhẹ nhàng bâng quơ, Lục Cận Xung lại chưa từng nghĩ đến đằng sau những lời ấy, không chỉ có bỏ đi rất nhiều giai đoạn, mà còn che giấu rất nhiều chuyện làm hắn không có lựa chọn nào chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn. Lâm gia địa vị như thế nào? Lục Cận Xung thuận miệng hỏi một câu, nếu có thể vì Tề Nguyệt làm nhiều chuyện như vậy, nghĩ đến cũng là cái gia đình phú quý. Bẩm chủ tử, Lâm gia nhiều thế hệ đều là làm buôn bán. Ở kinh thành cũng có thể coi như là kẻ có tiền, chỉ là trong gia tộc không có người làm quan, do đó địa vị vị cũng không quá cao. Bất quá lúc trước Lâm gia nữ nhi xuất giá, cũng là thập lý hồng trang làm rất nhiều người đều hâm mộ không thôi, ngay cả Tề bá gia đã từng vị trí thất phẩm quan cũng là Lâm gia ra tiền mua. Giả Kiêu nói, Lục Cận Xung nghe được nhướng mày, thương nhân không được nhập sĩ địa vị cũng không cao, vì tìm kiếm chỗ dựa đều phải trả giá rất nhiều. Lâm gia lão gia bởi vì Tề Minh Văn có tước vị mới chọn hắn, lúc sau lại giúp hắn ra tiền mua chức quan, cũng là nghĩ đem cái này con rể làm chỗ dựa để chống lưng. Nếu là may mắn, tương lai cháu ngoại còn có thể trở thành thế tử, Lâm gia về sau hoàn toàn là có chỗ dựa vào. Chỉ tiếc hắn không thể nào nghĩ tới, Tề Minh Văn lại là cái lòng lang dạ thú, lúc sau lại còn cưới đến một vị kế phu nhân càng có quyền thế. Chỉ là kế phu nhân trước kia gia thế còn không bằng hiện tại, Lâm lão gia chỉ cần tốn chút tiền là có thể an ổn qua đi. Nhưng lúc này nàng nhà mẹ đẻ thế lực từ từ lớn mạnh, Lâm gia chỉ sợ là muốn đẻ ép không nổi nữa, ngược lại thậm chí sẽ càng nguy hiểm. Tề gia có Tề Nguyệt ở một ngày, Tề Tranh cũng đừng nghĩ có thể lên làm thế tử, mắt thấy hai người đều đã thành niên, Tề phu nhân như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện mà bỏ qua cho Tề Nguyệt. Nếu không tìm được đường lui chỉ sợ là đấu không lại bọn họ mẫu tử. Cho nên việc hôn nhân này có thể là kế phu nhân muốn đuổi đi đích trưởng tử để nhường chỗ cho nhi tử của nàng, hoặc là Tề Nguyệt muốn thoát khỏi Tề gia, mà một lần nữa giúp Lâm gia tìm được mặt khác che chở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mặc kệ là xuất phát từ cái nào nguyên nhân, Lục Cận Xung lúc này trong lòng toàn bộ chỉ có vì Tề Nguyệt trải qua hết thảy mà đau lòng. Từ đời trước tới hiện giờ hắn cũng không có vì Tề Nguyệt mà đã làm cái gì. Thuộc hạ còn nghe được, Tề phu nhân muốn dùng mấy cái dương của hồi môn mà tống cổ Tề công tử đi, làm hắn tay không mà rời nhà. Giả Kiêu nhịn không được nhắc nhở nói, Tề đại công tử ở Tề phủ tuy cái gì cũng không có, nhưng dưới sự giúp đỡ của Lâm lão gia, Tề công tử trong tay đồng ruộng cùng cửa hàng sinh ý, còn có tiền bạc chính là không thể khinh thường. Đối với Lục gia mà nói đều là một bút không nhỏ tài phú. Lục Cận Xung nghe được cái này tin tức khi, nhưng thật ra nhớ tới đã từng hắn cùng Tề Nguyệt đại hôn ngày đó khi, liền truyền ra Tề phủ nhà kho bị thiêu cháy sự tình. Kia một hồi lửa lớn nhưng suýt nữa đem Vĩnh An bá toàn bộ gia sản cấp thiêu cái sạch sẽ. Đời trước Lục Cận Xung cũng không có phát hiện, hắn vị này phu nhân cũng không phải là cái người dễ chọc. Hắn nghĩ đến đây tâm tình bất chợt mà vui vẻ lên. Nhịn không được cười nhẹ vài tiếng. Đứng ở trước mặt hắn ba người, nhìn thấy một màn này lại là cả người run lên, chỉ cảm thấy chủ tử này tiếng cười thật đáng sợ. Tề Tranh cùng Tề Nguyệt chỉ kém nhau có một tuổi, kế phu nhân lại là khi nào được nâng vào cửa? Lục Cận Xung đột nhiên hỏi lại, bẩm chủ tử, đại công tử mới vừa qua trăng tròn, kế phu nhân liền vào cửa, bất quá cũng không có hôn lễ yến hội, trực tiếp một đài kiệu hoa liền đem người đưa vào phủ. Giả Kiêu hồi phục nói, Lục Cận Xung vừa nghe Giả Kiêu bẩm báo, ngón tay lại ở trên bàn mà nhẹ gõ vài cái, năm đó Vĩnh An Bá chỉ là một cái thất phẩm quan viên, kế phu nhân Điền Thị phụ thân lại đã vào Hàn Lâm Viện làm việc. Điền gia biết rõ Tề Minh Văn thê tử vừa mới qua đời một tháng, lại vẫn đem nữ nhi gả thấp cho người ta làm vợ kế, còn gả đến như vậy vội vàng, trong đó chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình. Lục Cận Xung suy nghĩ một lát, cấp trước mắt ba người một lần nữa an bài nhiệm vụ, mới phất tay làm cho bọn họ rời đi. Chờ đến trong thư phòng lại lần nữa an tĩnh khi, hắn lại cầm lấy Điền Phạm họa bản vẽ mà thất thần suy nghĩ. Vào đêm gió thu hiu quạnh, mọi vật đều yên tĩnh. Một đạo hắc ảnh lén lút từ trong tướng quân phủ trèo tường ra ngoài, người không biết, quỷ không hay mà biến mất ở trong bóng đêm. Chỉ là cùng thời gian này, không giống với tướng quân phủ đã sớm tắt đèn mà trở nên yên tĩnh, Vĩnh An Bá phủ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, mỗi cái hành lang cứ cách nhau vài bước chân lại treo một viên đại đèn lồng, ánh nến dường như không cần tiền mua mà thiêu đốt. Trong phủ lúc này các chủ tử, hiển nhiên là mới vừa dùng xong cơm tối. Hạ nhân lại là bận rộn dọn dẹp, bưng xuống cơm thừa canh cặn, lại là bưng trà rót nước. Cùng Lục phủ tướng quân so sánh, Vĩnh An Bá phủ càng giống trong kinh thành quan to hiền quý, tướng quân phủ ngược lại giống cái gia đạo xa sút quý tộc. Lục Cận Xung ghé vào trên nóc nhà, nhìn Tề phủ bọn nha hoàn bưng trong tay mâm thức ăn, từng đạo tinh xảo lại sắc hương đầy đủ, lại chỉ bị người dùng mấy miếng liền bưng đi xuống, suýt nữa làm hắn xem mà đói bụng. Lục Cận Xung lấy tay mà sờ sờ bụng, đột nhiên có chút hối hận tối nay cùng Lục Cửu ăn cơm. Nếu không hiện tại cũng không đến mức nhìn thấy người khác ăn dư lại đồ ăn thừa mà cảm thấy thèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội vụ phủ đã định rồi hôn kỳ, cấp Tề Nguyệt phân cái gì gia sản ngươi cũng nên nghĩ kỹ rồi viết ra một cái danh sách đi. Lục Cận Xung còn đang rối rắm có nên trở về phủ hay không để ăn bữa ăn khuya khi, lại nghe thấy Tề Minh Văn nói chuyện. Lập tức thu hồi trong đầu miên man suy nghĩ. Hắn là xuất giá lại không phải phân gia, ta cho hắn chuẩn bị một phần của hồi môn là được. Điền Thị xúc miệng, vừa dùng khăn lau khóe miệng vừa nói. Dù sao cũng là cùng tướng quân phủ đại hôn, không thể làm được quá khó coi, cái nào thuộc về hắn cũng nên trả lại cho hắn. Tề Minh Văn nói, hắn cũng không phải là thật vì Tề Nguyệt suy nghĩ, chỉ là muốn giữ chút thể diện trước mặt Lục gia thôi. Điền Thị nghe xong mày nhăn lại, người nói được có vẻ nhẹ nhàng, người cái này tứ phẩm quan là như thế nào tới, còn không phải ta tặng lễ đưa bạc mới có, chúng ta mỗi tháng còn phải cấp Thụy Vương cung phụng, nếu thật sự đều làm hắn mang đi, ngươi muốn uống gió Tây Bắc sao? Ngươi còn có nghĩ muốn tiếp tục thăng quan? Tề Minh Văn ngẫm lại, thấy phu nhân nói cũng đúng, ra vẻ bất đắc dĩ mà thở dài. Được rồi, phu nhân cứ an bài đi, đêm nay ta về phòng mình ngủ. Phu nhân sớm chút nghỉ ngơi. Nói xong Tề Minh Văn ném xuống khăn lau tay, liền muốn đứng dậy rời đi. Lục Cận Xung nhìn một màn này trong lòng rất là khinh thường. Vĩnh An Bá thật đúng là nhu nhược, muốn chiếm đoạt Tề Nguyệt đồ vật, lại không dám thừa nhận. Điền Thị lại hư lạnh một tiếng, lão gia muốn đi đâu ngủ ta còn không biết sao. Nếu ngài muốn đi Trần Diên kia tiểu tiện nhân trong phòng cứ việc nói thẳng đó là. Tề Minh Văn cũng không phủ nhận, ta ra ngoài cả một ngày. Trở về cả người đều mệt mỏi, liền muốn tìm một người giúp ta xoa bóp thư giãn, ta này không phải là sợ phu nhân mệt sao? Phải không? Điền Thị cười cười không nói tiếp, thấy Điền Thị không có đáp ứng, Tề Minh Văn thật sự không dám đi, chỉ phải một lần nữa mà ngồi trở lại đi. Cách chương.